Chương 883, Huyết Ma Đế. Ta A Ba là trong bộ lạc tối cường đại chiến sĩ, Tư Khấu trầm mặc một hồi, mới nói, hắn lấy được thần linh công nhận, là thủ hộ bộ lạc anh hùng. Mấy năm trước, một đám tự xưng đến từ Hắc Sơn đầu ma vật đã từng xâm phạm chúng ta bộ lạc, thần linh chưa từng hiển linh, là A Ba mang theo bộ lạc chiến sĩ, đem Hắc Sơn ma đuổi chạy. Nghe nói Hắc Sơn ma đã cướp sạch mấy cái bộ lạc, nhưng A Ba đem chúng ta canh giữ rất tốt, tiếp theo một năm, Hắc Sơn ma cũng không dám trở lại chúng ta bộ lạc. Sau đó, A Ba tìm được Hắc Sơn đầu vị trí, vì chấm dứt hậu hoạn, ở khấn cầu rồi thần linh sau, lấy được thần linh cho phép, mang theo trong bộ lạc chiến sĩ, đi điều tra Hắc Sơn đầu, chẳng qua là không nghĩ tới, chuyến đi này, bọn họ cũng không trở lại nữa. Trong bộ lạc rất nhiều người đều cho rằng, là Hắc Sơn ma đem A Ba bọn họ bắt đi, cha của ngươi mang đi trong chiến sĩ, có phải hay không là quan lại lang người nhà. Tư Khấu gật đầu, Tư Lang A Ba cũng đi theo đi, cùng ta A Ba như thế, cũng không trở về nữa, bọn họ đều nói. Là ta A Ba ỷ vào chính mình lợi hại, cố ý đi Hắc Sơn đầu, mới đưa đến loại kết cục này. Cái này thì không trách, Lâm Phi nhớ tới Tư Lang đoàn người đối Tư Khấu thái độ, cùng với trong bộ lạc đối Tư Khấu thái độ, trong lòng cũng biết, ta không tin A Ba bị Hắc Sơn ma bắt đi. A Ba có thể đánh bại bọn họ một lần, liền có thể đánh bại hai đứa chúng nó lần. Hơn nữa A Ba trước khi rời đi cũng nói, chẳng qua là đi điều tra một phen, sẽ không thật tấn công Hắc Sơn đầu, làm sao biết liền biến mất đây. Ta mẹ một mực tái diễn những lời này. Một mực tin tưởng A Ba còn sống, đến chết cũng muốn gặp lại sau A Ba một mặt, nhưng ta không có chiến văn, không đi được Hắc Sơn đầu. Giọng nói của Tư Khấu có chút khàn khàn, hắn đạo, cho nên ta nhất định phải đi thành đắc được đến chiến văn, chờ ta có lực lượng, cũng có thể đi Hắc Sơn đầu nhìn một chút, A Ba cùng những người khác, còn ở đó hay không? Cha của ngươi nếu là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, hai cha con ngươi gia truyền con nối, làm sao biết không có chiến văn đây? Ta cờ hờ và am, Oxit, NG biết, ở ta 16 tuổi bên kia. Tộc trưởng với trưởng lão, cũng tin tưởng ta sẽ là cái thứ hai A Ba, vì ta có thể có được cường đại nhất chiến văn, tộc trưởng chuẩn bị phong phú hiến tế phẩm, nhưng là, thần linh mặc dù hưởng dụng tế phẩm, lại không có cho ta ban thưởng chiến văn, sau đó, tộc trưởng chưa từ bỏ ý định, lại thử một lần, có thể vẫn không có dùng. Lâm Vi sờ cà một cái, thầm nói, xác thực có chút kỳ quái, vu tộc truyền thừa, là vì thức tỉnh trong huyết mạch cổ vu lực lượng, bọn họ sẽ mượn hết thảy sức mạnh đất trời vì chính mình thức tỉnh huyết mạch. Đồ đằng lực liền là một cái trong số đó, theo lý thuyết, nhất mạch tương thừa thân nhân, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lệch, này Tư Khấu, vốn nên nắm giữ chiến văn, nhưng tại sao không có đây, chẳng lẽ không đúng ruột thịt, Lâm Phi ho nhẹ một tiếng, nếu là như vậy, kia cũng không chính mình bên trong phạm vi cân nhắc, bất quá tỷ lệ hẳn rất tiểu đi, nghe hắn kể lễ, cha mẹ cảm tình rất tốt, trước quan lại khấu cha mang theo bộ lạc chiến sĩ mất tích ở phía trước, lại quan lại khấu không bị thần linh thừa nhận, không cách nào lấy được chiến văn ở phía sau. Cũng khó trách trong bộ lạc mọi người, đối Tư Khấu từ đầu đến cuối có không hiểu rõ lắm lãng lúng túng, chẳng qua là, Tư Khấu nhưng là vẫn muốn lấy được chiến văn, đi tìm hồi cha, như thế chấp niệm, cũng làm Lâm Phi đã lâu không nói. Ở đời trước, Lâm Phi từ nhỏ liền bị mang về Vấn Kiếm Tông, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng nhìn thấy trước mắt, bên tai thật sự nghe, chính mình mỗi ngày sở tư suy nghĩ, tất cả đều là từ đường tu tiên, người kia đang lúc thân tình, đã sớm đạm bạc, đời này, canh chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này thấy Tư Khấu như thế, hắn ngược lại bị gợi lên cảm khái, lúc này cười nói, không phải là Hắc Sơn đầu sao, một ngày kia, ta dẫn ngươi đi cũng được. Trong bóng tối, Tư Khấu rõ ràng sững sờ, hắn giật giật môi, tự hồ không biết nên nói cái gì, hồi lâu, mới nói, cảm ơn, ngươi bị thương rất nặng, hay lại là trước nghỉ ngơi đi. Tư Khấu đáp một tiếng, có thể chân mày lại nhíu, vẫn quấn quýt hồi lâu, mới rồi hướng Lâm Phi đạo, cảm ơn ngươi, nhưng là ta còn là phải đem ngươi bán được trong thành. Chỉ có như vậy mới được chiến văn, ta mới có thể thu được đắc lực lượng. Biết biết, Lâm Phi mắt trợn trắng, bán đi, bán đi. Được lúc này ứng, Tư Khấu tự hồ yên tâm, lúc này mới nhắm mắt đã ngủ. Hang núi này là thiên nhiên tạo thành, không gian bên trong cực lớn, bóng đêm hạ xuống, cửa hang bị đóng chặt, bên trong một mảnh đen nhánh. Nhưng Lâm Phi một đôi mắt bị kiếm khí cùng kim khí luyện hóa, ở trong bóng tối thấy vật, trong mắt hắn, hết thảy rõ ràng tựa như ban ngày. Hắn quan sát một chút Tư Khấu, thấy thiếu niên này quả thật ngủ thiếp đi. Hơn nữa trên người vết thương mặc dù như cũ dọa người, nhưng huyết đã ngừng, nghĩ đến, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu tử này cũng là mạng lớn, lấy người phàm thân thế thừa nhận rồi núi kia đang lúc gấu to mấy lần đập, cũng chỉ là bị thương da thịt, xương đều không đoạn. Bất quá, ánh mắt của Lâm Phi đông lại một cái, thầm nói, tiểu tử này bên trong thân thể có lẽ thật có vu tộc huyết mạch, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó chưa từng thức tỉnh thôi. Khi huyết ma đế thống lĩnh hạ thập phương thành cùng 100.000 bộ lạc, nghĩ đến chính là thừa kế vu tộc thành đạo tu luyện con đường, chẳng qua là từ chính mình hiện nay đang ngửi thấy đến, này thập vạn quần sơn mấy trăm bộ lạc, quả thực vô cùng rơi ở phía sau, cũng không biết nguyên nhân gì, mặc dù bọn họ có thể thông qua cung phụng bộ lạc thần linh, mà thức tỉnh tổ mạch, đạt được một tia thượng cổ vu tộc lực lượng, có thể là đối với vu tộc cùng tu luyện, lại biết rất ít, cũng tỉ như nói Tư Khấu, hắn chỉ biết là lấy được chiến văn chính là lấy được thần linh công nhận, là vinh dự chuyện, nhưng cũng không rõ ràng một khi thu được đồ đằng ban thưởng chiến văn, chính mình cũng đã đi lên thành tiên con đường tu luyện, không chỉ là Tư Khấu, này trong bộ lạc nhân tựa hồ cũng là như thế, thậm chí trong bộ lạc tộc nhân lấy được chiến văn, thức tỉnh bên trong thân thể kia một tia tổ mạch sau, đại đa số người đều không cách nào lấy được tiếp tục tu luyện phương pháp, cho tới thọ nguyên hao hết mà chết. Nghe Tư Khấu nói, thiên tư cực mạnh bộ lạc tộc nhân, có thể đạt được đi trong thành tiếp tục học tập, tăng cường chính mình chiến văn phương thức, nói rõ cách khác, ở tại bọn hắn lời muốn nói trong thành, là có tiếp tục tu luyện phương pháp, chẳng qua là này thập vạn quần sơn trong bộ lạc tộc nhân, không có nắm giữ thôi. Khi Huyết Ma Đế thống lĩnh vùng đất này, hắn ở thập phương thành lưu lại đạo thống, cũng giao cho trong thành mọi người đủ loại quyền lợi, nhưng lại đối thập vạn quần sơn nội bộ chu đáo đi nghiêm khắc chế độ, không chỉ có muốn bọn họ hàng năm tiến cống một nửa thu được, thậm chí còn không nói cho bọn hắn biết phương pháp tu luyện, này liền có chút kỳ quái, dù sao cái này quần sơn bên trong giả thú tụ tập, còn có yêu ma làm loạn, thế nào cũng so với trong thành nguy hiểm, nhưng bọn họ lại chỉ bằng trên người chiến văn sinh tồn, thậm chí trong bộ lạc nhân, muốn đi vào trong thành, còn cần được ngàn chọn vạn chọn, khó khăn nặng nề, không biết kia Huyết Ma Đế kết quả làm tính toán gì. Theo Lâm Phi biết, vu tộc coi như hồng hoang di tộc, mặc dù nhưng đã không thể tái hiện tổ tiên vinh quang, lại cũng không có chân chính suy vi, lại càng không giống như cùng bọn chúng cùng một thời đại chủng tộc như thế biến mất. Ở đời trước La Phù, vu tộc ở Nam Hoang địa vị rất cao, cả tòa La Phù giới cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc bọn hắn. Bộ tộc này mặc dù thần hồn thiên sinh có thiếu, cho nên chỉ rộng thân thể, nhưng khi bọn hắn thức tỉnh tổ mạch sau, lại sẽ đạt được cùng thiên địa cùng hô hấp, cảm ứng vạn vật lực lượng, đây là yêu, tinh, quái, nhân, quỷ chờ cũng không cách nào so sánh. Vu tộc có thể tinh chuẩn chộp lấy trong thiên địa lưu động lực lượng, cũng sẽ mượn những lực lượng này tới đánh thức bên trong thân thể của mình càng nhiều cổ vu huyết mạch,